Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, ta không phải. Hắn chết, Thạch Diễm trên một tấm ván gỗ khắc xuống chữ viết, đứng ở trước người mặt đất mở ra hai túi vải, linh phù cùng pháp trận chất lên trọn vẹn mấy người cao. Lại tuyển một tấm ván gỗ. Trên đó viết các loại linh phù, pháp trận giá cả, nhất nhị phẩm linh phù đóng gói 10 cái một viên yêu tinh. Tam phẩm linh phù một chương một viên yêu tinh. Tứ phẩm linh phù, trong đó pháp trận quý nhất. Không có pháp trận linh tu chính là tên người bình thường. Đắt đi nữa đều phải chịu làm thịt, trừ phi bọn hắn có thực lực đoạt lại đi. Lập bài tốt tử. Thạch Diễm tựa ở thân cây gốc rễ, để mũ rộng vành che mặt bộ, hưởng thụ mặt trời đỏ không nhiệt độ ánh nắng. Nơi này vì giao nhau miệng, trải qua không ít người, rất nhanh có người phát hiện Thạch Diễm, xa xa nhìn thấy, phát hiện cái kia hai đống mấy người cao linh phù cùng pháp trận. Không khỏi trừng to mắt, chỉ cảm thấy hô hấp đều ngưng trệ. Hắn nhìn thấy cái gì? Theo bản năng, những này người tới gần, chờ chú ý tới Thạch Diễm lập hai khối tấm bảng gỗ lúc. Không khỏi nắm chặt nắm đấm, là Hàn Phỉ Nhiên, tứ khiếu thiên kiêu Hàn Phỉ Nhiên. Trong này có hai tên nam tử đầu trọc, bọn hắn phản ứng kịch liệt nhất, trong mắt lửa giận mãnh liệt, cũng không dám lắm miệng một chữ. Quay người rời đi tìm chính mình đại sư huynh hoặc là dẫn đội cường giả. Dần dần, nơi này vây tụ người càng ngày càng nhiều, nhiều đến 50, 60 người, đồng thời Thạch Diễm ở đây bày quầy bán hàng tin tức nhanh chóng khuếch tán. Hấp dẫn càng nhiều người đến đây, từng cái thần sắc quái dị, cái này cần đoạt bao nhiêu, trách không được sẽ khiến công phẫn, linh phù cùng pháp trận bán thế nào, vây tụ đám người tách ra, đi vào một tên thanh niên. Thanh niên cầm trong tay pháp trận, chỗ mi tâm điểm có một giọt thiếu nữ chưa xuất các giống như đỏ bừng. Lại không hiện mềm mại, là Thiên Cương Tông Vương Mục. Có người nói nhỏ, Thạch Diễm xuyên thấu qua mũ rộng vành khe hở thấy được người đến. Cầm trong tay gậy gỗ nhẹ nhẹ gật gật phía bên phải tấm bảng gỗ. Phía trên viết rõ ràng, đây là hắn tại tạo hóa chi địa nhất định chém người. Vương Mục mò lên một nắm lớn tứ phẩm linh phù, kiểm kê đếm rõ số lượng mục, sau đó đem Thiên Cương Tông dưới trướng đệ tử pháp trận hết thảy thu hồi. Vứt xuống một đống lớn yêu tinh cùng linh thạch rời đi. Liền nhét vào Thạch Diễm chân trước mặt cỏ. Thạch Diễm nheo mắt lại, nhìn xem Vương Mục rời đi, yêu tinh cùng linh thạch cũng không thu hồi. Một hồi thống nhất nhặt. Cái này ném yêu tinh động tác ngược lại là cùng kiếp trước giống nhau cao ngạo. Kiếp trước Vương Mục cao cao tại thượng, như mây bên trong tiên thần. Thời gian 3 năm làm được Thiên Cương Tông Tông chủ vị. Thiên phú quá mạnh, toàn bộ Thiên Cương Tông đệ tử bên trong thuộc về thứ nhất. Sư Tôn Huyền Xương trưởng lão, bởi vì đằng sau ngăn cản Vương Mục con đường phía trước. Bị Vương Mục tự tay chém giết, đi thí sư tiến hành, cùng tiểu ma nữ ma tính khác biệt. Vương Mục là bề ngoài muộn hồ lô, làm việc cao ngạo, trong lòng nhận định chuyện gì sau liền muốn không tiếc bất cứ giá nào làm được. Tiểu ma nữ mang theo một đống người xuất hiện, A Phong không thấy tăm hơi, Bích Lạc Tông có không ít người tức giận nhìn qua Thạch Diễm. Trong đó lấy một tên đầu trọc nữ linh tu hận nhất. Có tiểu ma nữ ở đây, nàng hoành không được ăn Thạch Diễm thịt đạm Thạch Diễm máu. Hàn Phỉ Nhiên Hàn công tử thật sự là thật có nhã hứng. Ở đây bày lên bày, tiểu ma nữ nhìn chăm chú Thạch Diễm, lạc lạc cười không ngừng. Thạch Diễm uể oải lưng tựa thân cây, lời nói thật thực nói ra, ta không phải, hắn chết, thú vị, chẳng biết Hàn công tử. Ta cầm lại môn hạ đệ tử của ta linh phù cùng pháp trận. Ngươi là chuẩn vẫn là không cho phép. Tiểu ma nữ nửa thật nửa giả cười giỡn nói. Một đôi hẹp dài con ngươi nhìn chăm chú Thạch Diễm, giống như có thể xuyên thấu qua mũ rộng vành. Huyền mặt nạ sắt nhìn thấy Thạch Diễm khuôn mặt. Thạch Diễm không nói không trả lời, thân thể hiện lên hoàn toàn buông lỏng trạng thái. Tiểu ma nữ ánh mắt dần dần băng lãnh, như tại ngoại giới, linh lực đã Thạch Diễm vây quanh, bầu không khí ngưng kết, người chung quanh trở nên yên tĩnh, liền liền tiếng bàn luận xôn xao đều biến mất không thấy gì nữa. Từng đôi con ngươi nhìn chăm chú tiểu ma nữ cùng Thạch Diễm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tứ khiếu viên mãn cực khiếu cảnh xuất thủ. Chẳng biết so với tiểu ma nữ loại này thiên kiêu lại như gì. Tiểu ma nữ đám người đều có thể che đậy Minh Lương một phủ. Phóng nhãn toàn bộ Minh Lương phủ, cùng tuổi cấp độ bên trong không tiếp tục mạnh hơn các nàng người. Không phải khả năng không có, là 100% không có. Đều là súng thật đạn thật. Mấy cái bí cảnh sinh liều chết ra, yếu đều bị chém hết. Minh Lương phủ 13 đại tông, tông bên trong các trưởng lão thân truyền không ít, nhưng có thể được xưng là thiên kiêu chỉ có cái này giải rác mấy người. Vẫn tinh môn vì gì mạnh, là một môn hai biết, không phải hai sẽ một môn, liền mạnh tại thế hệ tuổi trẻ. Một môn ba thiên kiêu, linh võ song tu tông thiên ý. Đặc thù linh căn thân đồ Phượng Thiến, lấy ăn đột phá Diệp Hạo Miểu, mặt khác hai sẽ một tên đều không có, lần này chỉ 5 tên thiên tài, đã các chết 2 tên, chờ tranh đoạt cuối cùng tạo hóa lúc, những người còn lại còn phải dựa vào tông thiên ý ba thiên kiêu che chở. Chỉ dựa vào chính mình sinh tồn không được, tiểu ma nữ đám người trong mắt chỉ có đồng đẳng thiên kiêu. Thạch Diễm có thể vào tiểu ma nữ mắt, có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Tiểu ma nữ cuối cùng không có động thủ, thu tầm mắt lại phân phó nói. Bỏ tiền, đem riêng phần mình pháp trận tìm trở về. Linh phù nhiều mua một chút. Đúng, chúng Bích Lạc Tông đệ tử ứng thanh. Đại sư tỷ, tên kia đầu chọc nữ linh tu không dám tin tưởng nhìn về phía tiểu ma nữ. Luôn luôn sát phạt quả đoán, chưa từng cách đêm thù tiểu ma nữ thế mà không có động thủ. Ồn ào, tiểu ma nữ lạnh lẽo nhìn đầu chọc nữ linh tu. Nàng làm việc cần hướng trong môn phái đệ tử khác giải thích sao? Có lỗi với đại sư tỷ, đầu chọc nữ linh tu liền cúi thấp đầu. Nàng cũng là bị cừu hận che đôi mắt, quên tiểu ma nữ tính cách, mở ra bàn tay. Đem chính mình ngón út xinh xinh bẻ gãy, tay đứt ruột xót, ngón út đứt gãy kịch liệt đau nhức khiến đầu chọc nữ linh tu đứng không vững. Bị đệ tử khác đỡ lấy, tiểu ma nữ thần sắc thu liễm, mặt không biểu tình nhìn chăm chú Bích Lạc Tông các đệ tử đem pháp trận tìm về. Sau đó tiến lên tuyển lựa không ít chính mình cần linh phù. Đem giá cả thống tính toán một chút. Cho Thạch Diễm ném 12 khối linh thạch cùng một đống nhỏ yêu tinh rời đi. Thạch Diễm vui tự tại. Bích Lạc Tông người vừa đi, những người còn lại xông tới, bắt đầu mua linh phù. Linh phù tại tạo hóa chi địa là tiêu hao tính tài nguyên. Dùng một chương thiếu một chương, linh phù trồng bên trong đã có sai lầm đi hiệu ứng. Không có mua tự nhiên sẽ không lại đụng chạm. Mua đến chỉ có thể tự nhận không may, để bọn hắn đi tìm Thạch Diễm đổi kia là vạn vạn không dám. Mấy người cao linh phù trồng không ngừng giảm bớt, pháp trận cũng là như thế. Bên cạnh mặt cỏ linh thạch cùng yêu tinh trồng càng phát ra cao. Nhìn mắt người đỏ lên, lại không người dám động thủ cướp bóc. Không gặp tiểu ma nữ đều lui đi, bọn hắn tính là cái gì? Rất nhiều thiên kiêu chính mình không để ý tới đến, phái phía dưới người qua tới mua, một mua chính là một đống. Trong lúc đó mang đến các loại tin tức, có người quần áo tả tơi, có người đầy đầu máu tươi, đoạn cánh tay gãy chân, 9 nơi cao cấp tạo hóa tranh đoạt quá hung, bất quá còn không có thiên kiêu vẫn lạc, cuối cùng tạo hóa chưa ra trước đều có lưu thủ, đều có át chủ bài không động dùng. Môn hạ đệ tử từng đám tử vong, làm thạch diễm linh phù chồng bên trong mảng lớn xuất hiện vứt bỏ linh phù. Cũng may bán đã không nhiều, chỉ còn không đến đầu gối đóng cao một đống nhỏ. Thạch diễm nhận được tin tức, cho đến bây giờ đã 6 nơi cao cấp tạo hóa đổi chủ. Tiểu ma nữ được một chỗ, Kính Nguyệt Tông Ô Tuấn Tinh cùng cự sa môn người lùn phân đoạt một chỗ. Ngàn năm thị tộc Trạm Nguyên Khải cùng Thanh Viêm Thế Gia Thanh Viêm Huy liên thủ chung được một chỗ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.